Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và nó đang phóng mô tô vèo vèo thì một chiếc xe ô tô bạc phóng lên ngang hàng với mô tô của hắn, đi trước nhá. Thảo Uyên và Kim Anh đóng cửa kính xe ô tô và chiếc xe ô tô lao thẳng về phía trước. Bầy vẽ, nhanh lên, Evil phóng thẳng, lại thêm chị này nữa. Nó cảm thấy hơi tức tức đấm bụp một phát vào lưng hắn khiến tay lái hắn bị loạng choạng, hắn cao có đi chậm chậm cắt nhẹ. Cô lại bị làm sao nữa thế? Muốn gì đây? GT cách chương.